đủ để trở thành ta trảm thi tiên vật. Có thể trảm thi, cảnh giới kia ràng buộc phá vỡ. Còn không có, muốn tiếp tục đề cao thế giới thụ giới vực cảnh giới hạn mức cao nhất, còn cần thôi động thế giới thụ diễn hóa tiến trình, dạng này mới có thể tăng lên giới vực chịu tải cao độ, cái này cần thiên đế tiên thi đi làm. Chờ trên trời đất giới hạn mở ra, ta liền có thể lại đi trảm thi. Chương 680, tiên đạo thời đại, vị thứ nhất người phi thăng. Thiên đế trải qua 210 vạn năm. Theo năm đó tiên giới một trận chiến, thiên địa khí vận bị rút sạch, toàn bộ thế giới thuộc thiên địa đều sa vào thận hư trạng thái phía sau, đã thái bình mấy chục vạn năm. Lúc trước rút đi sinh linh tinh khí thần, đã từ lâu khôi phục như lúc ban đầu. Đại ngược thiên đế vẫn không có hiện thế, toàn bộ thiên triều từ ngày sau nhiếp chính, ban bố rất nhiều thi hành biện pháp chính trị biện pháp, chế định quy tắc chế độ, để thiên triều càng thêm phồn thịnh. Trong tưởng tượng lão cẩu trộm nhà vẫn không có đến. Phía trước tựu thần phục tại đại ngược tiên thiên lão thực tiên hổ báo, quái xa, còn có bị thương nặng lão cáp mô, đều một lần nữa trở về đến thiên triều. Diên Khang, Khai Hoàng cũng đã trở về, thái ất cảnh chiến lực bảo đảm thiên triều phát triển không bị ảnh hưởng. Gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, ngược lại có thiên triều tu sĩ không ngừng hô hào, đem thần đô rời đi thế giới thụ đỉnh cao nhất, đã từng tiên giới phế tích chi địa. Năm đó một trận chiến có thể nói là toàn dân tham dự, nhưng chân chính hiểu rõ tình huống kỳ thật cũng không nhiều, tuyệt đại đa số tu sĩ cùng chân tiên, chỉ là cảm giác thiên địa rung chuyển một cái, sau đó chính mình tự hư. Một điểm thiên lý cũng không có, rõ ràng cái gì cũng không có làm, tự cho mình cả rỗng rồi. Thái ất giao thủ, cực thiên cảnh nứt toác, dẫn đến trong tiên giới hậu thiên sinh linh hủy diệt hơn phân nửa, trốn ra được lác đác không có mấy. Lẻ tẻ bỏ chạy sinh linh đối đại ngược có oán niệm, có thể đối diện vô cùng to lớn đại thiên triều, bọn hắn tựa như là sâu kiến một loại, căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Mấy chục vạn năm xuống tới gần như sắp muốn bị trấn áp sạch sẽ, phân tán mấy cái cũng không biết rõ giấu ở đâu một cái xó xỉnh phía trong. Về phần muốn hay không đem thần đô di cư đến thế giới thụ đỉnh, đề nghị này thẩm luyện là đồng ý. Thế giới thụ đỉnh có thế giới thụ cuối cùng để lại tiên thiên khung vách. Diễn hóa lấy thiên địa vận chuyển huyền diệu, chớ đừng nói chi là còn có tiên giới để lại di sản, liên quan toàn bộ thế giới thụ truyền tống trận pháp. Tuy nói những này xây dựng ở thế giới thụ bên trên trận pháp có chút tàn phá, có thể đối đại ngược tới nói tu một chút một dạng có thể dùng, so với lần nữa chế tạo muốn thuận tiện cấp tốc hơn nhiều. Về phần nói năm đó đấu pháp bắn tung tóe năng lượng, vậy thì càng thêm dễ dàng, để thái ất lão tổ xuất thủ vuốt lên liền tốt. Thiên đình nên tại thiên địa chỗ cao nhất, thống ngự minh mông đại thiên. Một ngày này, trấn thủ tại thần đô mấy vị thái ất các lão tổ, bất ngờ tiếp đến thiên đế thẩm luyện truyền tin, ào ào diễn hóa ra phân thân tiến vào đế cung bên trong. Đây là năm đó sau đại chiến, thiên đế lần thứ nhất triệu kiến bọn hắn. Trước kia mọi người còn cảm thấy là thiên triều cung phụng, có thể kể từ thiên đế đem hỗn độn lão tổ thủ tiêu phía sau, mọi người đối thiên đế có thêm kiêng kỵ. Đế tọa bên trên thẩm luyện, thân xuyên một bộ phổ thông áo bào xanh, khí tức có chút hư phù, cấp người một bộ thương thế còn không có hoàn toàn tốt nhanh nhẹn dáng vẻ. Chư vị thái ất tu sĩ sau khi đến, từng cái một làm lễ chào hỏi, tiếp lấy ánh mắt tự tìm đến phía hắn. Chư vị thương thế dưỡng như thế nào? Mấy chục vạn năm đối với thái ất cảnh tới nói quá ngắn, tất cả mọi người tại dưỡng thương bên trong. Hồi bẩm bệ hạ, ngay tại khôi phục, lão cáp mô úng thanh mở miệng. Hắn vốn là muốn trốn đến một cái thiên viễn chi địa dưỡng thương, đến sau càng nghĩ cuối cùng chạy về đến thiên triều thần đô. Tại thần đô nơi này, quang minh chính đại phía dưới nhưng là không ai dám cấp hắn hạ độc thủ, trốn đến âm thầm, chưa hẳn không có lão gia hỏa muốn cấp hắn tới một cái. Dù sao giữa thiên địa thái ất lão tổ vẫn phải có, tỉ như lần trước đại chiến phía sau bỏ chạy ngộ vận, tham thiên hai tên gia hỏa, cũng không biết chạy đi nơi nào. Lại tính cả một mực ẩn thế chưa từng xuất hiện, đều xem như phân ly tại đại ngược bên ngoài nhàn vân giã hạc. Càng nghĩ, hay là thần đô an toàn nhất? Bệ hạ, lão phu có hai vị bạn cũ truyền tin, muốn bái phỏng ta đại ngu. Quy Toàn cũng chính là tiên giới đạo thiên lão tổ, hắn có thể nói là thấp thỏm không được, năm đó choàng cái vỏ ngoài thêm vào đại ngược, tự nhiên là động tâm tư khác. Thật không nghĩ đến tâm tư cũng còn không có hoàn toàn nảy mầm, tự nhận lấy trọng thương. Chuyện đã qua liền đi qua, chấm không lại lại truy cứu. Nhìn xem thần sắc thấp thỏm Đạo Thiên, Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng, ngày sau đạo hữu tự kêu quy toàn a. Tôn đế chiếu thư, ngày sau lão hủ chi hào tự kêu quy toàn. Tuy nói chính mình bản thể là hóa hình kỳ lân, có thể kêu quy toàn cũng không có vấn đề gì. Quy toàn nói tới là tham thiên cùng ngộ vận hai người a, muốn tới thì tới a, chấm nhất thống thiên địa, khí thôn tinh sông, chỉ là hai vị thái ất há có thể dung không được. Thẩm Luyện mở miệng, lần này mời đến các vị đạo hữu đến đây, nghe thiên triều nội thần dân đều có rời đô ý tưởng, chấm cũng có ý đó, chấm chuẩn bị đi tới thế giới thụ chi đỉnh điều tra một cái, các vị đạo hữu có thể có thế giới thụ chi đỉnh tương quan tin đồn, có thể cáo chi cùng liên kết. Đế cung bên ngoài, cùng thiên đế thương lượng xong nhiều thái ất các lão tổ rời khỏi, lão cáp mô giật giật nhảy nhót ra đây. Kỳ quái, bệ hạ rời đô tự rời đô, vì sao còn có tư vấn chúng ta? Phía trước bàn nằm tại đám mây bên trên hồ ly nghiêng đầu, trắng lão cáp mô một cái. Ta xem ngươi không phải bị hỗn độn lão nhi nghiền nát thân thể, mà là bị nghiền bật ra não tử. Sinh hoạt như vậy nhiều năm, chưa thấy qua thẳng câu câu cá sao. Ân. Lão cáp mô ngẩn ra, không thể nào, thủ đoạn này cũng quá thô giáp, ta đều là đại ngược dâng ra một bộ thể cốt, làm sao thiên đế bệ hạ còn chưa tin ta lão oa. Lão hồ ly trực tiếp không để ý cóc. Mấy chục vạn năm không thấy mặt, vừa xuất hiện tựu nói cho mọi người phải đi làm gì, còn một bộ thương thế như có như không dáng vẻ. Thực đáng ghét, ai, lão hồ ly, nhìn xem tiên thiên lão hồ ly đi xa, lão cáp mô ngẩn ra, vội vàng mấy cái nhảy lấy đã biến mất tại trong mây. Lão oa ta nha muốn bế tử quan. Bệ hạ, người xem đem các đạo hữu dọa đến. Đế cung đại điện bên trong, ngắm nhìn đi xa thái ất các lão tổ, Vân Tiêu Tiên thi cười khẽ. Này cá câu cũng quá không có trình độ. Ngươi còn hoài nghi có lão gia hỏa. Thiên đế Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, không phải hoài nghi, là tuyệt đối có lão gia hỏa. Bất quá không quan trọng, rời đô là nhất định phải, nếu không đại ngược quá mức an phận ở một góc, đến thế giới thụ chi đỉnh mới có thể quan sát hoàn vũ. Ta đi thế giới thụ chi đỉnh cũng không chỉ là vì điều tra phá toái hoàn cảnh, mà là đi thiên địa khung vách vị trí, tìm kiếm phá giới chỗ, bằng không là không có cách nào đưa ra tiểu thế giới thụ. Khí vận khôi phục không tệ, không bao lâu liền có thể hợp thành tụ khí vận chuyển ra một quả tiểu thế giới thụ. Tới động thủ phía trước, thuận miệng cấp mấy vị này thái ất người kế tiếp bộ, lại không lãng phí thời gian. Không có người hay là cái khác phân ly tại đại ngược tầm mắt bên ngoài lão đông tây đánh lén ta, coi như một lần miệng này mà thôi, muốn thực sự có người đánh lén ta, vậy coi như chó ngáp phải ruồi. Không nên quên, thái ất cảnh lão đông tây đều sống qua năm tháng dài đằng đẵng, bọn hắn lẫn nhau ở giữa gần như đều biết, vạn nhất thực câu đi lên cá đâu. Vân Tiêu Tiên thi trực tiếp lách mình mà đi, không hổ là tiên thi, cùng bản tôn một cái tính tình. Nói đi thế giới thụ chi đỉnh, thiên đế Thẩm Luyện một chút cũng không có trì hoãn, một đường vượt ngang trường không dọc theo thế giới thụ thân chính bay lượn thẳng lên. Mấy chục vạn năm trôi qua, trừ chính mình tại liệu thương bên ngoài, dư lại liền là tại cẩn thận thể vị thế giới thụ diễn biến. Theo khí vận không ngừng khôi phục cùng gia tăng, cùng thế giới thụ ở giữa cảm ứng cũng càng ngày càng rõ nét. Thương sinh vì dẫn, thiên địa làm ranh giới, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể lẫn nhau diễn hóa. Dựa theo hắn thôi diễn, nếu như tiểu thế giới thụ có thể đưa ra ngoài lời nói, một khi ở bên ngoài khai hoa kết quả, liền biết một lần nữa thể nghiệm một lượt thế giới mẫu thụ lúc trước thiên địa sơ khai tràng cảnh. Nguyên thủy hỗn độn bản nguyên diễn hóa tiên thiên linh cơ, thuế biến vạn đạo, sinh ra bất đồng sinh linh, đến lúc đó những này tiểu thụ miêu tựu cũng lại phụng dưỡng mẫu thụ. Mà thế giới thụ cũng sẽ nghênh đón một đoạn mạnh mẽ phát triển thời cơ, đến lúc đó kẻ tại thái ất cảnh cảnh giới ràng buộc cũng đem bị đả phá. Vì lẽ đó cái này tiên cơ, bản tôn tự nhiên muốn chiếm trước ở. Tiên giới phá toái mấy chục vạn năm, có thể khung vách bên trên thả ra quang minh như trước bao phủ toàn bộ thế giới thụ thiên địa. Chỉ có thái ất lão tổ giao thủ phía sau lưu lại tới năng lượng, tạo thành phong bạo, diễn hóa ra lôi đình, không ngừng phá hư phiến khu vực này. Thẩm Luyện đi ngang qua những này phong bạo chi địa, trực tiếp chiều lấy thiên địa khung vách mà đi. Trên đường đi vừa nghỉ, đáng tiếc một cái lão gia hỏa cũng không có xuất hiện, để hắn câu cá tâm tư có chút thất bại. Chương 680, tiên đạo thời đại, vị thứ nhất người phi thăng 2. Thiên địa khung vách là một mảnh trời tròn khu vực, tựa như là móc ngược khung đắp, diễn hóa ra từng đạo huyền diệu không gì sánh được phù văn, che phủ tại thế giới thụ thân chính chi đỉnh. Tiên quang hội tụ, nhật nguyệt tinh thần chiếu rọi đến đại thiên thế giới bên trong. Từ nơi sâu xa, Thẩm Luyện bay thẳng cướp đến khung vách trung tâm trách đi chút chỗ, nơi này từng mai tiên thiên phù văn như là chân linh một loại du tẩu, có chút chảy xuôi như sông, có chút cuồn cuộn như hồ, sừng sững như núi. Tại sơn thủy ở giữa, một đạo tựa như là thấu minh pha lê bị bén nhọn chi vật va chạm, hình thành bên trong trắng tích hiện đầy tỉ mỉ phát tán hình vết nứt vết tích như ẩn như hiện. Nơi này chính là lúc trước kia khỏa tiểu thế giới thụ hạt giống bay ra ngoài, va chạm địa phương, giới xác kiên cố không gì sánh được, không có bay ra ngoài ngược lại đi ngang qua thế giới thụ giới vực, vừa đi vừa về bắn ngược đụng phải thế giới thụ gốc rễ. Này va chạm thật đúng là cải biến rất nhiều thứ, tỉ như thế giới thụ gốc rễ phá toái, tỉ như lột xác ra có thể ký thác thái ất thụ trùng, đáng tiếc hắn tiên trùng tiên thi lâu như vậy, hay là tại thế giới thụ gốc rễ không thu hoạch được gì. Có lẽ, một cái kia ký thác thái ất thụ trùng chỉ là một cái biến chủng. Chuyện cho tới bây giờ, Thẩm Luyện căn bản không có tiếp tục truy vấn ngọn nguồn ý tưởng, thích thế nào, mình mông đại thiên hắn không rõ ràng nhiều chuyện, chẳng lẽ lại đều muốn làm rõ ràng. Cùng các lão tổ so với ai khác càng âm tựu rất mệt mỏi, trừ phi có cái gì dị dạng phát hiện, để hắn cảm thấy đáng giá đi chú ý. Thẩm Luyện nhìn chằm chằm khung vách, tại đụng nhau chỗ dùng thủ chỉ chụp chụp, như là tiên linh pha lên một loại khung vách, trình độ chắc chắn vậy mà vượt quá tưởng tượng. Hắn đứng tại vị trí này, chiều lấy thế giới thụ đỉnh nhìn lại, thế giới thụ đây coi là không tính mua dây buộc mình, chính mình cho mình thêm phòng ngự như vậy cường đại, kết quả là ngăn cản chính mình. Bất quá ngẫm lại nếu không phải xảy ra tình trạng như vậy, bản tôn cũng không có cách nào thu hoạch được như vậy nhiều cơ duyên. Thực bàn về tới, hắn vẫn là phải tạ ơn thế giới thụ. Xếp bằng ở có vết dạn khung dưới vách đá thật lâu, Thẩm Luyện trải vuốt trước sau sự tình phát triển. Trong thoáng chốc, một cái ý niệm trong đầu hiện lên trong tim. Hỗn độn linh căn, khí vận tiên bia, thế giới thụ loại. Liền đường đường thế giới thụ diễn biến đều biết xuất sai lầm, thật đúng là thiên đạo vô thường. Theo sau, Thẩm Luyện thân ảnh biến mất tại khung dưới vách đá, bắt đầu ở khung vách bao phủ xuống phế tích không gian bên trong du tổ bốn phía. Lần này tới, cũng là vì điều tra một cái thế giới thụ chi đỉnh phá toái thành bộ dáng gì, cũng tốt vì rời đô làm chuẩn bị. Không rời đô khí vận như thế nào hội tụ đến thế giới thụ chi đỉnh, chớ nói chi đến đem tiểu thế giới thụ thả ra. Hắn vừa mới linh quang nhất thiểm, nghĩ đến thế giới thụ diễn biến bên trong xuất hiện ngoài ý muốn tràng cảnh. Dựa theo thế giới thụ diễn biến, thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như vậy hỗn độn linh căn tu sĩ, là muốn dùng dưỡng cổ phương thức, sinh ra mạnh nhất hỗn độn linh căn tu sĩ, sau đó này đã tu luyện chấp trưởng khí vận tiên bia. Dạng này hỗn độn, khí vận ra thân, tự nhiên có thể cảm ứng được thế giới thụ hạt giống. Chỉ là cái này diễn biến trên đường, quá trình xuất hiện cực lớn biến cố, trước có hỗn độn lão tổ, sau có ung hòa còn có Thẩm Luyện bản tôn, quá trình có chút quanh co, có thể kết quả coi như có thể. Kiểm tra một lượt phá toái tiên giới, toàn bộ giới vực đã nứt toác thành mảng lớn mảnh vỡ, còn muốn hóa thành đại thiên thế giới là không có khả năng, ngược lại có thể lấp biển tạo lục địa, tại thế giới thụ chi đỉnh chế tạo ra một mảnh siêu cấp đại lục. Xác nhận một lượt phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu trở về thần đô. Này trên đường đi lại là gió êm sóng lặng, để hắn khá khó xử nhận. Đi a, tất cả mọi người thành thật, vậy liền an an ổn ổn sinh hoạt tốt. Ngược lại chỉ cần bản tôn nắm chặt cơ hội lần này, tất nhiên sẽ nghênh đón mới bay qua, liền xem như giữa thiên địa còn có ẩn tàng sánh vai hỗn độn lão tổ ra hỏa, đến lúc đó cũng sẽ đi theo phía sau cái mông hít bụi. Về phần có hay không mạnh hơn hỗn độn lão tổ. Thiên địa ràng buộc tại nơi này, Thẩm Luyện bản tôn đều bị ngăn cản, liền xem như đả phá ràng buộc cũng không có khả năng vượt qua quá nhiều, hỗn độn lão tổ liền là một ví dụ. Thiên đế trải qua 210 vạn 3.000 năm 220 năm. Bế quan thật lâu thiên đế xuất quan, tổ chức đại triều hội, chiếu lệnh rời đô công việc. Rời đô là một hạng vô cùng to lớn công trình. Cũng không phải là nói hạ xuống đế chiếu thư là được. Toàn bộ rời đô chiếu lệnh, đã bao hàm tại thế giới thụ chi đỉnh trọng tu cửu trọng thiên đình, còn có tu bổ thế giới thụ bên trong truyền tống trận. Tiền kỳ yêu cầu vốt lên thế giới thụ chi đỉnh dung chuyển, vấn đề này chỉ có thái ất cảnh lão tổ mới được. Mấy vị thái ất lão tổ bị Thẩm Luyện lôi ra tới, bắt đầu ở toàn bộ thế giới thụ phía trong khắp nơi tán loạn, đem phá toái đại thiên thế giới kéo hướng thế giới thụ chi đỉnh. Giữa thiên địa tàn phá đại thiên quá nhiều, lưu lại linh cơ cũng quá nhiều, là thượng hạng chế tạo lục địa tư liệu. Còn có đi hư vô chỗ sâu trích tinh sao, lấy ra hư không tinh hà vân vân. Toàn bộ tân thiên đình xây dựng, vẻn vẹn là điều đi chân tiên tựu vượt qua 30 vạn đếm, gần như chiếm giữa thiên địa hết thảy tại quan hệ chân tiên số lượng 1/3. Thiên đế trải qua 220 năm vạn năm. Trải qua hơn 10 vạn năm chế tạo tân thiên đình cuối cùng tại thế giới thụ chi đỉnh hoàn thành. Mới thiên đình dùng thế giới thụ chi đỉnh to lớn thân cây bình đài vì nền móng, bên trên có cửu trọng vân tiêu, bốn phía càng có bốn tòa cửu trọng thiên môn ngoài có tinh hà. Cửu trọng chi đỉnh vì thiên đình lăng tiêu đế cung. Đế cung phía trên trực tiếp liền là thiên địa khung vách. Thế giới thụ chi đỉnh thân chính là một mảnh rộng lớn không gì sánh được đại lục, sơn hà liên miên, tiên quang che phủ, bị chế tạo thành mới đại ngược thần đô. Theo lão thần đều đến tân thiên đình khoảng cách xa xôi, thẩm luyện tự mình xuất thủ lấy khí vận đánh xuyên qua không gian, mở ra một đầu không gian thông đạo, để thần đô các tu sĩ di cư đến thế giới thụ chi đỉnh. Cửu trọng thiên đình, nhất trọng một ngày, cửu thiên vì đế cung, 8 ngày vì thái ất mỗi cái đại tiên cung chỗ ở, 7 ngày vì tiên quan làm việc chỗ ở, hướng bên dưới dùng cái này có tinh túc, lôi đình, thiên binh chờ nhiều ti bộ. Di cư tân đô đằng sau, tử thanh khí vận lực huy hoàng vào thiên địa chi đỉnh, đem thiên địa khung vách che phủ tại tử thanh tiên quang bên trong. Một ngày này, tại mọi người còn đắm chìm tại tân thiên đình vĩ ngạn huy hoàng bên trong thời điểm. Tử thanh khí vận đại dương chỗ sâu, khí vận tiên bia hiển hóa, thiên đế thân ảnh như ẩn như hiện, hội tụ khí vận đại dương hóa thành một đạo lập trụ, cuồn cuộn tại phía trước thế giới thụ hạt giống đâm vào vết tích chỗ. Bản tôn bắt đầu. Một tiếng ngâm khẽ vang dội lên. Giữa thiên địa khí vận lực đột nhiên rung chuyển, tỏa ra ra từng đóa tử thanh tiên liên. Những này tiên liên phun trào ở giữa, hóa thành lưu quang xông thẳng khung vách bên trên phá toái vết tích. Cùng lúc đó, thế giới thụ hoàng tuyền trường hà chỗ sâu, rộng lớn trên mặt sông bất ngờ cuốn lên một cơn lốc xoáy, một quả tròn trịa nửa thấu thế giới thụ hạt giống dọc theo trường hà ngược dòng thẳng lên, thoáng cái theo thế giới thụ chi đỉnh sông ra, cùng số mệnh tiên quang hòa làm một thể. Mở. Thế giới thụ hạt giống, khí vận tiên kiếm bên ngoài, còn có một đạo tối om om thủ trưởng, hắn phía trong thu liễm lấy uy áp một giới khủng bố uy áp, đánh tới khung vách vết dạn chỗ. Thủ trưởng tự nhiên là thẩm luyện bản tôn, hắn cũng sợ thất bại, lặng lẽ trộn lẫn tại khí vận trong biển rộng tới giúp đỡ chàng tử. Đương nhiên, làm như vậy cũng là muốn theo thế giới thụ phía trong vớt chỗ tốt, những cái kia hoàn hảo thế giới thụ hạt giống hắn không lấy được, có thể hay không cả mấy cái có chút phá toái cấp hắn, hắn tu bổ một cái dùng đến trảm thi. Giang giác. Ba loại năng lượng quy nhất đằng sau, tại khung dưới vách đá hội tụ thành một vệt sáng. Vốn là có phá toái vết tích khung vách, lần này vết dạn nổ tung, bắt đầu chiều lấy bốn phía lan tràn mà ra. Trong chốc lát, khung vách bốn phía diễn hóa tiên thiên linh quang, tựa như là trường hà một loại cuộn trào mãnh liệt mà tới, muốn tu bổ chỗ này vết dạn. Thẩm luyện dương mắt vừa nhìn, phát hiện thế giới thụ hạt giống vừa vặn cắm ở nứt ra chỗ, có một phần nhỏ đã xông ra giới ngoại. Dựa vào. Thấy thế, thẩm luyện toàn thân toát ra hỗn độn tiên quang. Tiên hồn tràn vào toàn thân, hai tay nâng ở đầu phía trên, xông lên thế giới thụ hạt giống đánh tới. Đi ra ngoài cho ta a. Ầm u u, tiếng nổ vang dội tới, thẩm luyện cử toàn thân lực đánh tới thế giới thụ hạt giống, cứ thế mà đem hắn đẩy đi ra. Tiện đường ở giữa, hơn phân nửa tử cũng có lộ ra thế giới thụ bên ngoài. Nồng đậm không gì sánh được cô quạnh cùng rối loạn tiên linh chi khí đón đầu rót vào, tiếp lấy hắn tựu đã nhận ra không đúng. Những này tiên linh chi khí kỳ quái không gì sánh được, vậy mà ẩn chứa độc tố. Hắn nhanh chóng điều động lấy hỗn độn tiên lực muốn đồng hóa những này độc tố, lại phát hiện độc tố 10 phần khó mà đồng hóa, tựa hồ cũng không thích hợp hắn tu hành cần thiết. Vù. Khung vách bên trên ngũ thải tiên văn phun trào, tại vết dạn chỗ xen lẫn ký kết, nhanh chóng tạo thành một đạo rực rỡ sáng chói màng mỏng, đem thẩm luyện ngăn cản trở về. Giờ khắc này, vô cùng to lớn thế giới thụ rung động nhẹ nhẹ một cái. Thẩm luyện xếp bằng ở nguyên địa, nhanh chóng đem quỷ dị tiên linh chi khí xua tan ra đây. Cũng muốn minh bạch nguyên nhân vị trí, phía ngoài tiên linh chi khí cùng thế giới thụ phía trong tiên linh chi khí cũng không giống nhau, có lẽ cũng không phải là độc tố, chỉ là hắn không thích ứng mà thôi. Tiểu thế giới thụ thực đi ra ngoài. Bỗng nhiên, hắn cũng bừng tỉnh, bắt đầu cảm ứng chính mình phía trước lưu tại tiểu thế giới thụ hạt giống bên trên thần niệm. Chương 680, Tiên đạo thời đại, vị thứ nhất người phi thăng 3. Tức khắc, phát giác được tiểu thế giới thụ ngay tại nhanh chóng cách xa thế giới mẫu thụ, hơn nữa điên cuồng hấp thu giới ngoại trường không bên trong tiên linh chi khí, giới vực cũng tại cấp tốc khuếch trương. Giới vực bên trong cũng phát sinh kịch liệt không gì sánh được biến hóa, sấm sét vang dội, sinh cơ như điện, tựa như muốn thai nghén thương sinh. Bản tôn, mau nhìn. Lúc này, thiên đế tiên thi hướng bên dưới chỉ tay. Chỉ gặp cửu trọng thiên phía dưới, bị dùng để làm thần đô tiên thành lục cơ thế giới thụ chi đỉnh chỗ. Nơi này lúc đầu cũng mọc ra qua một tòa đại thiên thế giới, hiện tại giới vực phá toái bị san bằng, lộ ra thân chính cuối cùng, như trước là một tòa rộng lớn không gì sánh được lục địa. Bởi vậy, thần đô tiên thành tự xây ở nơi này. Có thể giờ phút này thần đô ở giữa tòa tiên thành, cũng chính là thế giới thụ thân chính trung tâm vị trí, bất ngờ sáng lên ngũ thải vòng xoáy, khung vách bên trên tiên thiên phủ văn cũng giống vậy phát sáng lên. Một tòa huyền diệu bên ngoài không gì sánh được trong ngoài diễn hóa 12.9600 trọng thời không huyền diệu trận đài, từ thế giới thụ thân chính chi đỉnh diễn hóa mà ra. Phi thăng đài, thẩm luyện một ý niệm phản ứng lại. Đây là cùng thả ra tiểu thế giới hạt giống thể đồ vật, tương tự với lúc trước tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới phi thăng tháp. Chỉ gặp trận đài nội diễn càn khôn, đầy đủ 12.9600 trọng, rộng lớn như vậy khu vực chỉ hội tụ ở chưa đủ trăm vạn dặm lớn nhỏ khu vực bên trong. Tầng tầng linh cấm bên trong, đã tuôn ra một cỗ có chút hàn ý tiên linh chi khí, rất nhanh liền tiêu tán tại bên trong đất trời. Giờ khắc này, thần đô các tu sĩ cũng đều đã nhận ra dị dạng, ào ào xông tới. Thẩm luyện cách không bắt một bả liên tục không ngừng dâng lên hàn khí, cùng vừa mới chính mình gặp đối lập một cái, phát hiện giữa hai bên cực kỳ giống nhau. Đây hết thảy rất dễ lý giải. Thế giới mẫu thụ thả ra tiểu thế giới thụ hạt giống, không chỉ tại nhiều thêm thương sinh, cũng tại phụng dưỡng tự thân. Tiên linh chi khí đầy đủ, thiên địa tự nhiên tạo hóa, thiên tiên các tu sĩ cần có linh vật tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra đây. Theo thời gian trôi qua, tiên đạo cảnh giới đả phá đem không phải là vấn đề. Thời đại mới mở ra. U u một tiếng, thẩm luyện vỗ một cái thiên đế tiên thi bả vai. Làm rất tốt, ta đi nghỉ ngơi. Nhìn xem bản tôn biến mất, thiên đế thẩm luyện hai tay một đám. Bản tôn, có muốn không ngươi tới qua đã nghiền, tòa kia hậu cung đại thiên thế giới thẳng đặt ở chỗ đó không động đâu. Tại tòa thứ nhất tiểu thế giới thụ hạt giống bị đẩy đi ra phía sau. Đến tiếp sau tựu có kiểu mẫu, thống nhất phía sau thế giới thụ đại thiên thế giới, tại thiên đế thẩm luyện chỉ huy bên dưới, đem bên trong hao tổn hạ xuống thấp nhất, bắt đầu đem thế giới thụ hạt giống ra bên ngoài ném. Mỗi nhiều ném ra ngoài đi một cái thế giới cây hạt giống, tòa kia phi thăng đài bên trên tiêu tán ra đây rét lạnh tiên linh chi khí tựu nhiều nồng đậm nhất trọng. Tuy không biết rõ những này hạt giống yêu cầu bao lâu mới có thể trưởng thành, có thể hy vọng đã thả ra. Loại chuyện này hắn cùng không để cho người khác nhúng tay trong đó, mà là thân trải qua thân vi, mỗi thả ra một cái cũng sẽ ở trong đó lưu lại một đạo truyền thừa. Thiên đế lập 360 vạn năm. Thế giới thụ khu vực biên giới bên trong, núi liền đất trời lôi kiếp phiên trào đầy đủ 3.000 năm, dẫn động phương viên mười mấy vạn điều tinh hà dung chuyển. Sau đó, thiên đế tự mình xuất thủ trấn áp lôi kiếp ba động nguồn gốc, là một đầu ẩn tàng rất sâu tiên thiên chân linh. Tại tất cả mọi người không rõ ràng địa phương. Thiên đế rung trong hư không, ngắm nhìn trước mặt khí tức cuộn trào mãnh liệt cùng chính mình tương xứng một thân ảnh. Cung kính hạ đạo hữu. Đạo thân ảnh này toàn thân mông lung, hình như quỷ mị, có thể một đôi con ngươi phảng phất có thể nhìn xuyên hết thảy. Khí tức kỳ quái không gì sánh được, phảng phất sau một khắc liền có thể biến mất vô ảnh không cuối cùng. Sau một khắc, thẩm luyện dậm chân mà ra. Bản tôn. Thiên đế cùng quỷ mị thân ảnh đồng thời mở miệng. Quỷ mị thân ảnh chính là thẩm luyện hồn đạo tiên thi, dùng lúc trước theo hỗn độn lão tổ trong tay lấy được tòa kia tàn phá thế giới thụ hạt giống làm ký thác vật chém ra. Vì trảm này tiên thi, hắn đầy đủ tế luyện gần 200 vạn năm tuế nguyệt. Lâu như vậy đến nay, thiên đế đã ra bên ngoài thả ra vượt hơn 100 tòa tiểu thế giới hạt giống, hơn nữa vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài vứt. giới ngoại trường không vượt quá tưởng tượng rộng lớn, tiên linh chi khí cũng so giới phía trong càng nhiều, những thế giới nhỏ này hạt giống tựa như là từng cái một tiểu hào nguồn năng lượng, liên tục không ngừng cấp thế giới mẫu thụ cung cấp nuôi dưỡng lấy linh cơ. Như hôm nay ở giữa tiên linh chi khí đã có thể để địa tiên, chân tiên dựa vào tĩnh tọa tu hành, đương nhiên còn phải muốn tìm một chút tiên sơn mới được. Mặt khác, phía trước kẹp lại cảnh giới cũng đã mở ra, không phải vậy thẩm luyện cũng chẳng không được tiên thi. Ngươi chính là Long Hán. Thẩm luyện chỉ vừa mới chém ra hồn đạo tiên thi. Được, hồn đạo tiên thi điểm đầu xác nhận. Ra bên ngoài thả tiểu thế giới hạt giống chậm dần một chút, lần này chảm thi ta như trước đã nhận ra thiên địa ràng buộc, ta cái này chảm thi pháp môn sợ là muốn bị thiên địa cấm tuyệt. Thiên đế cùng Long Hán cười ngượng ngùng, không nói gì. Còn có, các ngươi tận lực tăng thực lực lên, những cái kia tàn phá tiểu thế giới hạt giống đã vô pháp thai nghén thành thế giới, mau chóng hóa thành tăng lên cảnh giới chất dinh dưỡng. Cơ hội tựu như vậy một lần, bỏ qua liền rốt cuộc sẽ không có. Ta cũng phải nhanh một chút chảm thi mới được, nếu không con đường liền bị chặn lại. Không biết bản tôn trước mắt xem như cảnh giới cỡ nào. Thái ất điên phong a. Thẩm luyện suy tư một chút, hắn chảm thi vốn là thuộc về xuyên thiên địa chỗ trống. Theo sau hắn nhìn về phía thiên đế tiên thi, chỉnh lý cảnh giới, tạo nên tiên đạo cảnh giới sự tình, còn cần ngươi tới, ngươi có khí vận làm phụ trợ, tương ứng cảnh giới phân chia cùng như thế nào tu hành, vẫn là phải mau chóng sửa sang lại. Làm rất tốt, tương lai đạo tổ chi hào trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bản tôn, cho người khác bánh vẽ không hiếm lạ, cho mình bánh vẽ ngươi còn thật đúng là hoàn vũ đệ nhất nhân. Thiên đế khóe miệng giật một cái. Bản tôn quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn, gì đó đều vung tay. Vậy còn mời bản tôn ban cho người kế tiếp cấp độ tôn hiệu A. Tựu kêu đại la A. Chờ một chút, tạm thời không muốn ra bên ngoài công bố, đợi ta chảm thi chém tới bị thiên địa cấm chỉ thời điểm lại nói, vạn nhất chảm xong sau bước vào hạ hạ một cảnh giới, kia đại la bên trên lại chỉnh ra tiên vương tiên quân tới cũng có chút khó coi. Ân, Thái ất chân tiên, Thái ất huyền tiên. Thái ất kim tiên, đại la, ngươi tạm thời trước nhìn xem làm, ngược lại giáo hóa thương sinh tu hành là ngươi cái này thiên đế trách nhiệm, không có quan hệ gì với ta. Khoát tay áo, thẩm luyện tự biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì đều làm, hắn còn thành tiên làm gì, trực tiếp tại châu ngựa không tốt sao, bớt đi 500 vạn năm tu hành đường. Đúng rồi, mau chóng đem tàn phá tiểu thế giới thụ đều móc ra ngoài. Thế giới thụ phía trong phá toái cùng không có diễn hóa thành hình thế giới thụ hạt giống quá nhiều, thẩm luyện có thể tiến vào hoàng tuyền bên trong xem xét, có thể nghĩ phải đem hắn lấy ra, hay là yêu cầu thiên đế tụ hợp khí vận triệu hoán. Hơn nữa mỗi một lần triệu hoán đi ra vô pháp thấy rõ có hay không hoàn hảo. Xem như thực hiện người đệ nhất nhân, thiên đế thẩm luyện đừng nhìn chảm thi so hồn đạo tiên thi sớm một chút, kỳ thật hắn mới là đứng sau thẩm luyện bản tôn thứ nhất tiên thi. Có khí vận lực cùng tàn phá tiểu thế giới hạt giống trợ giúp, giữa thiên địa không có so hai thứ này càng tốt tu hành tài nguyên. Thẩm luyện rời đi về sau, một lần nữa về tới thần đô phía trong cửa hàng đan dược bên trong. Cửa hàng phía trong kết giới. Một tòa tàn phá nửa cái tiểu thế giới hạt giống chảy xuôi nồng đậm nguyên thủy hỗn độn khí lưu, tiến tới diễn hóa ra từng sợi tinh thuần không gì sánh được tiên thiên linh cơ trường hà. Tại trường hà bên trong, Vân Tiêu cùng quá khứ của mình, hiện tại tiên thi đều tại hấp thu tu luyện giả. Tại nơi này, còn có kiếm tiên thi, không gian tiên thi, đây là chỉ hai lượng cái để thẩm luyện cảm thấy đáng giá tiếp tục bồi dưỡng thiên tiên phân thân. Về phần hóa thành ngày sau tiên thi, Diên Khang đám người, chính là có mặt khác tàn phá tiểu thế giới hạt giống xem như tu hành tài nguyên. Hiện tại cũng tại tranh phong đoạt dây tu luyện, chỉ sợ thế giới thụ quyền hành khôi phục. Tiên thi vô pháp tu hành hạn chế lại xuất hiện. Thế giới mẫu thụ phía trong tiểu thế giới hạt giống, tổng cộng chia làm 3 loại, hoàn hảo không chút tổn hại đưa ra giới ngoại, hóa thành đại thiên thế giới. Phá toái so sánh nhẹ, thẩm luyện dùng để làm chảm thi ký thác vật. Phá toái không còn hình dáng, chính là hóa thành tiên thi tài nguyên tu luyện. Liền là muốn tế luyện thế giới thụ hạt giống cũng không dễ dàng, cho dù là thẩm luyện cũng phải hao phí chí ít 100 vạn năm tuế nguyệt. Tốt đang vấn đề không lớn, hiện tại thế giới thụ lỗ thủng vẫn còn, toàn bộ giới vực trong ngoài ở vào tiểu thế giới thụ diễn biến tiến trình bên trong. Thiên đế trải qua 490 vạn năm. Một đạo cả người giống như to lớn sơn nhạc một loại thân ảnh, theo thiên kiếp đi ra, mình mông huyết khí như đại dương, trùng điệp tứ phương tinh hải. Lực tiên thi. Thế giới thụ hạt giống biến thành trảm thi tiên vật, trong đó bản nguyên hỗn độn chi lực tất cả đều chuyển hóa làm lực chi quy tắc, đứng ở nơi đó tựa như là một cái kình thiên thần thiết. Chém ra lực tiên thi phía sau, Thẩm Luyện cũng chính thức bước vào đến thái ất cảnh cảnh giới tiếp theo. Về phần cái này cảnh giới xưng là gì đó, Thẩm Luyện không có gấp, bởi vì hắn cảm giác được tiếp xuống cảnh giới còn có giàu có, tựa hồ còn có thể chứa đựng hắn tiếp tục chém xuống đi, chỉ bất quá hiệu suất lại rất chậm. Sau đó, hắn ra sức tiên thi lấy tên Xích Minh. Tại lực tiên thi bị chém ra phía trước kiếm tiên thi tại luyện hóa hỗn độn bản nguyên cây nhỏ phía sau, thành công bước vào đến thái ất cảnh, bị Thẩm Luyện ban tên Thượng Huyền. Không gian tiên thi tiến giai thái ất phía sau, ban tên Huyền Tiên. Đến tận đây, năm đó cửu tiên, đã có Long Hán, Xích Minh, Khai Hoàng, Diên Khang, Thượng Huyền, Huyền Tiên, Sắt Thần. Trừ Xích Minh bên ngoài, dư lại đều là thái ất cảnh, kém nhất cũng sánh vai năm đó dung hợp thế giới thụ hạt giống hỗn độn lão tổ. Chương 680, Tiên Đạo Thời Đại, vị thứ nhất người phi thăng 4. Thiên đế trải qua 860 vạn năm. Giữa thiên địa một cái không đáng chú ý trong góc. Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn thiên khung, một cái hẹp dài con ngươi lơ lửng tại đỉnh đầu ba thước, đã nhìn chăm chú hắn trăm vạn năm lâu dài. Nho nhỏ con ngươi tựa như là hư ảnh, người khác là không nhìn thấy, chỉ có thể bị hắn nhìn thấy. Tự trảm lực chi quy tắc tiên thi phía sau, hắn phân tách một nhóm thế giới thụ hạt giống, lần lượt chém ra một nhóm thiên tiên cảnh tiểu tiên thi, chuẩn bị dùng đến chiếu xuống thiên địa, khắp nơi tung ra tử. Thật không nghĩ đến chơi chơi. Đầu bên trên tự toát ra một cái hẹp dài con ngươi. Cảnh cáo ý vị tương đương rõ ràng, để hắn đừng lại đùa lừa. Nơi này ở, hắn hạ thấp tiêu chuẩn bắt đầu trảm địa tiên. Không nghĩ tới làm không bao lâu, nhìn chăm chú lên hắn con ngươi tự biến thành đỏ như máu. Thấy thế, Thẩm Luyện lại lui một bước, ta trảm chân tiên cấp độ được đi. Không quan trọng đều là thế giới thụ hạt giống xem như ký thác vật. Trước chém ra tới đến tiếp sau tận lực tăng lên một cái. Cũng là không bằng chảm bao lâu, đỏ như máu con người tựu đã tuôn ra huyết sắc lôi đình. Trực tiếp không còn cảnh cáo, mà là đi lên liền là một bữa lốp bốp. Thấy thế, Thẩm Luyện đành phải dừng tay. Lại chảm ba vị tựu dừng tay. Theo thói quen mở miệng thiết la một câu, Thẩm Luyện ngắm nhìn hẹp dài con người tiếp tục cò kè mặc cả. Mắt thấy con người lại một lần chuyển thành huyết hồng. Hắn vội vàng mở miệng, hai vị được đi. Một cái tựu một cái. Cùng hẹp dài con mắt cò kè mặc cả đã trăm vạn năm thời gian, Thẩm Luyện cũng không có nhàn rỗi, nếu như chỉ có thể lại trảm một tôn tiên thi lời nói, hắn cũng chỉ có thể theo chất lượng bên trên nghĩ biện pháp. Vì thế, hắn khiêu lấy ba cái tốt hơn một điểm thế giới thụ hạt giống, đương nhiên là đối lập tốt một điểm, phàm là có năng lực thả ra thai nghén thương sinh, hắn một cái cũng không có động. Hoa năm tháng dài đằng đẵng, hắn tất cả đều bận rộn đem ba tòa thế giới thụ hạt giống hòa làm một thể. Đã chỉ có thể làm một cái, đó chính là cuối cùng hỗn độn tiên thi. Lại qua trăm vạn năm. Thẩm Luyện cảm ứng được thể nội ba tòa tiểu thế giới thụ hạt giống hòa làm một thể, liền chuẩn bị đem cái thứ tư tiểu thế giới thụ hạt giống lấy ra, lặng lẽ lại tiến vào trong dung nhất điểm. Thật không nghĩ đến vừa mới động thủ, yên lặng con người thoáng cái tựu biến thành huyết hồng. Hơn nữa có huyết sắc lôi đình lốp bốp tại khóe mắt nổ vang. Ngươi thật là sinh hoạt tổ tông. Thầm mắng một tiếng, Thẩm Luyện chỉ có thể coi như thôi. Loại này nếm thử hắn đã sớm làm qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều biết nghênh đón cảnh cáo. Được rồi, không ngay ngắn, thiên địa như vậy nhiều cơ duyên cũng không thể đều đáp xuống trên người của ta. Cuối cùng, Thẩm Luyện tâm tình bình phục lại. Vụn vặt tổng tổng, tính cả còn sống sót tiên thi. Hắn cũng bất quá mới chảm 3.600 cái, so trong dữ liệu vạn đạo còn kém cách xa vạn dặm. Tuy nói đại bộ phận đều là địa tiên, chân tiên, thế nhưng không quan trọng, chỉ cần hạch tâm cửu đại chân tiên không có việc gì, hắn như trước có mạnh nhất ngoại vi phòng ngự. Cửu đại chân tiên, dĩ nhiên chính là Long Hán mấy tôn, bởi vì thế giới thụ quyền hành hạn chế, chỉ có thể lại chảm một tôn, Thẩm Luyện bất đắc dĩ chỉ có thể đem thiên đế Thẩm Luyện ban danh cửu tiêu. Nhập vào cửu tiên bên trong. Bên ngoài khi thiên địa, kỳ thực là cửu đại tiên thi chi nhất. Về phần hỗn độn tiên thi, chính là hắn cuối cùng bình chướng, không vào cửu tiên hàng ngũ. Về phần Tề Dư Tiên Thi, đại bộ phận đều đã thêm vào thiên đình, tại các phương nhận chức thiên binh, chấn thủ, thần hầu, tiên cung, còn có thiên đạo. Như là xúc giác một loại, đi sâu vào bên trong đất trời, đại thiên trong ngoài. Đem chuẩn bị dung nhập tàn phá tiểu thế giới hạt giống thu hồi lại, thả vào chính mình đan điền thế giới phía trong. Theo bản năng thẩm luyện thấy bên trong một cái đan điền, liền thấy trong đan điền khắp nơi đều lóe ra hỗn độn tiên quang, số lượng vượt qua hơn trăm đếm. Mỗi một cái điểm sáng, đều là một tòa tàn phá hoặc là phá toái tiểu thế giới thụ hạt giống, đây là phân cho cái khác tiên thi tu hành đằng sau dự trữ. Đợi chạm xong rồi cuối cùng hỗn độn tiên thi phía sau, này đầu chạm thi lộ liền biết bị chém đứt, ngày sau muốn tu hành phải nhờ vào tài nguyên. Bởi vậy, thẩm luyện tự nhiên muốn vì ngày sau chuẩn bị, đây đều là hắn không có khả năng chạm thi phía sau tu hành tư lương. Tuy nói thế giới thụ bên trong tiên linh chi khí đang khôi phục, ngày sau ước vạn năm phía sau nói không chừng đủ để cho hiện tại hắn tu hành, ước vạn năm phía sau quá xa, thẩm luyện hay là lựa chọn tích trữ lương thực. Gạch nối. Thiên đế trải qua 1,010 vạn năm. Thiên đế cửu tiêu xuất hiện ở thế giới thụ gốc rễ. Theo thiên địa linh khí liên tục không ngừng gia tăng phía sau, thế giới thụ gốc rễ phá toái cũng bắt đầu gây dựng lại, này mấy trăm vạn năm trôi qua, gốc rễ chữa trị đã không sai biệt lắm. Thế giới thụ lỗ thủng khởi nguyên từ luân hồi chi địa, giờ đây cũng đến tu bổ thời điểm. Không bao lâu, cửu tiêu bên người xuất hiện một đạo mông lung hư ảnh. Bản tôn. Bổ sung A, thiên địa dưỡng dục tri ân, ta nhổ nhiều như vậy lông dê, đã đầy đủ. Nói xong, thẩm luyện biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế cửu tiêu lắc đầu im lặng, làm việc lại là hắn. 10 vạn năm trước, bản tôn một lần cuối cùng chạm thi đằng sau, thiên địa dung chuyển không dứt, ngay tiếp theo đều xuất hiện huyết lôi, ngang qua trường không. Làm bản tôn đầy bụi đất, may mắn cuối cùng tiên thi cũng chém ra tới. Kinh khủng lôi kiếp, cũng không biết rõ bản tôn đến cùng tấn thăng đến cỡ nào cấp độ. Vừa nghĩ đến đây, cửu tiêu mở miệng, bản tôn, cảnh giới sự tình. Ngươi không phải cũng đã vượt qua thái ất chân tiên cảnh, đã là tại thế đệ nhất cường giả, cảnh giới tiếp theo tựu kêu thái ất huyền tiên A, tiên đạo vô nhai, lưu lại điểm giàu có cũng tốt. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở bên tai. Về phần như thế nào phong phú cái này cảnh giới liền dựa vào ngươi, phong phú tốt truyền cho ta, ta cũng tốt hệ thống tính củng cố một cái. Cửu tiêu lạnh lùng, yên lặng thụ một ngón giữa. Ta mẹ nó tại thế mạnh nhất. Bản tôn. Ngươi có muốn không ngươi xem một chút ngươi đang nói cái gì? Ta là ngươi, ngươi là ta sao? Đúng rồi, lỗ thủng chậm chậm bổ, một khi tu bổ hoàn thành, đến tiếp sau ngươi cái khác đồng đạo muốn tại tăng lên nhưng liền không có cơ hội. Ngoá nó, tâm thật mệt mỏi, thật lâu, cửu tiêu thở dài. Bản tôn đều nói, còn có thể làm sao xử lý, chậm. Chậm tu. Sau một khắc, cửu tiêu biến mất không thấy gì nữa, trở về trước cả một cái tu bổ kế hoạch. Thẩm luyện thành thơi ư biến mất tại thế giới thụ phần đuôi, tu bổ sự tình tự nhiên để thiên đế đi làm, muốn mang đế mũ, nhất định nhận hắn trọng. Để hắn đi làm, hắn tiên thi chẳng phải là bạch trảm. Mênh mông trường không, thiên địa ngay tại ban ngày chuyển hướng hắc ám, từ khung vách ban ngày phía sau, giữa thiên địa diễn biến ra hắc bạch giao thế tràng cảnh. Thẩm luyện hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua trường không, từng lần một cảm giác thiên địa biến hóa, trước mắt hẹp dài huyết nhãn đã biến mất. Đồng dạng, hắn chạm thi lộ triệt để cửa ải bên trên đại môn. Chỉ cần hắn không nhớ tới ghé vào thế giới thụ bên trên đi đường tắt, liền sẽ không lại nghênh đón huyết lôi. Chém xuống cuối cùng hỗn độn tiên thi phía sau, cảnh giới của hắn kỳ thật vượt ngang đến thái ất chân tiên, thái ất huyền tiên phía sau cảnh giới tiếp theo. Không phải vậy chạm thi thời điểm, thiên địa cũng sẽ không xuất hiện huyết sắc lôi đình, thế giới thụ quyền hành kém chút muốn tiêu diệt hắn cái này không ngừng hoành khiêu ra hỏa. Hắn cấp cái này cảnh giới xưng là thái ất kim tiên. Giờ phút này, thẩm luyện như trước cảm giác được thiên địa còn có thể lui về phía sau dung nạp cường đại hơn cảnh giới. Tiên đạo vô chỉ cảnh. Gấp rút lên đường quá trình bên trong, thẩm luyện lại chiều lấy chính mình trong đan điền nhìn thoáng qua. Lơ lửng tiên tư cách lại thêm hơn trăm cái. Cũng không biết rõ có thể hay không cung cấp nuôi dưỡng hắn tu hành đến cảnh giới tiếp theo. Tu tiên A, quá khó khăn. Cũng không biết rõ đạo hữu khác chịu đựng không chịu đựng được. Chương 680, tiên đạo thời đại, vị thứ nhất người phi thăng đại kết cục. Thiên đế trải qua một ước 2000 vạn năm. Thế giới thụ chi đỉnh bên trên hiển hiện ra phi thăng đài, cuối cùng tại sáng lên ngút trời tiên quang. Một màn này, dẫn tới tại chàng tu sĩ ngẩn ra. Sau một hồi lâu, mới có người kịp phản ứng. Đây là có người phi thăng a. Thiên đình phóng thích tiểu thế giới thụ hạt giống ra bên ngoài vực, đã sớm là mọi người đều biết sự tình, thậm chí còn có tu sĩ muốn lén qua đến giới ngoại. Về phần là ai tiên thi, nơi này tựu không điểm danh. Tiên quang cuốn lên vòng xoáy, càng có tiên âm phiêu đãng trường không, trong chớp mắt, bốn phương tám hướng nhảy lên tới từng đạo lưu quang, đem phi thăng đài ngoại vi cực kỳ chặt chẽ. Phi thăng a, thả ra như vậy nhiều thế giới, đây là kia một cái thế giới bay lên. Thiên địa tạo hóa thật đúng là huyền diệu, nhiều thêm thương sinh, cũng không biết là trước có trứng, hay là trước có sinh linh. Phi thăng đài vần quanh 12.9600 lại thấy ánh mặt trời vòng, mỗi một cái vòng sáng đối ứng một tòa khu vực, giờ phút này trong đó một tòa trên khu vực, theo tiên quang tiếp dẫn, một đầu toàn thân hiện đầy bén nhọn lông tóc, khí huyết cuộn trào mãnh liệt, sắc bén phong mang thân ảnh hiển lộ ra. Vừa mới đứng vững thân hình, chiều lấy bốn phía vừa nhìn. Thật nhiều sao trời cùng thái dương. Lại vừa nhìn, ở đâu là sao trời thái dương, rõ ràng là từng cái to to nhỏ nhỏ con ngươi, đông nghịt hắn có khả năng nhìn thấy hết thảy không gian. Khặc khặc, phi thăng lên tới, khí huyết không tệ a, có lộc ăn. Bộ dáng không tệ, có thể đựng một nồi. Đạo hữu, người từ đâu tới đây? Từng đạo thần niệm ba động quanh quẩn ở bên tai, toàn thân phong mang sắc bén thân ảnh bị cuộn trào mãnh liệt khí tức ép tới không thể động đậy. Đây là muốn ăn ta. Phi thăng là cạm bẫy. Tại cử khí hoảng sợ thời gian, một đạo quát chói tai tiếng vang lên. Đều vô sự tình làm đúng không? Âm vang kiếm âm hưởng thấu trường không, trong chốc lát, cử khí liền thấy bốn phương tám hướng sao trời cùng ánh trăng tản ra mà không, trong mắt có thêm một thanh kình thiên thần kiếm. Theo ta đến. Bên trên huyền tiên thi nhìn xem nhiếp nhiếp phát run thân ảnh, trực tiếp thủ chỉ một điểm đem hắn thu lấy đến trước người. Phi thăng là cạm bẫy, phi thăng là cạm bẫy, cử cần toàn thân run rẩy, xem như hắn chỗ thế giới vị thứ nhất phi thăng chân tiên, hắn không nghĩ tới tư tưởng bên trong tiên giới vậy mà như thế cảnh tượng, muốn dùng người phi thăng làm thức ăn. Thượng huyền vừa nhìn, cùng chỉ làm kiếm tại cử cái chán một điểm, để hắn khôi phục lạnh nhạt. Vừa mới đều là hù dọa ngươi đây, ngươi là ước vạn năm tới vị thứ nhất tu hành đến chân tiên cảnh tu sĩ, bọn hắn hiếu kỳ mà thôi. Gặp qua tiên. Tiên tôn, cử khí khôi phục lại phía sau, mặt mo đỏ ửng, thấp thỏm cúi đầu liền bái. Xem như cái thứ nhất người phi thăng, ngươi xem như tuân theo khí vận mà sinh, có hay không hứng thú thêm vào thiên đình hôm đó binh. Cử khí có chút mộng, hắn là vị trí thế giới bên trong tiên thiên sinh linh, có thể phi thăng nguyên nhân cùng tự thân vừa vặn có rất lớn quan hệ. Tiên tôn, tiểu tiên gì đó cũng đều không hiểu, mong rằng tiên tôn giải hoặc. Đứng tại tiên vân thượng, cử cần nhu thuận theo sau lưng, ven đường có rất nhiều để hắn cảm thấy cường đại vô cùng khí tức, không ngừng theo hắn bên người bay qua, xem khỉ một dạng nhìn xem hắn. Thượng huyền cũng không có che phủ, hắn có thể xuất hiện tự nhiên là bởi vì bản tôn hiếu kỳ cái thứ nhất người phi thăng. Chân tiên hướng trên, còn có địa tiên, thiên tiên, thái ất chân tiên, thái ất huyền tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên cảnh. Tại thiên đình. Chỉ có thiên đế trước mắt đạt đến đại la kim tiên cảnh. Xin hỏi tiền bối tại loại cảnh giới nào? Thái ất kim tiên, thiên đình cửu trọng thiên ngày thứ 8 bên trên huyền kiếm cung chính là bản tiên đạo tràng. Nói xong, thượng huyền chỉ thiên khung chi thượng, tầng tầng thiên địa bên trong có từng vòng mơ hồ đại nhật treo cao, tản ra để người hoảng sợ khí tức. Thấy không, đó liền là bát trọng thiên tiên cung, chỉ có thái ất kim tiên cấp bậc chân tiên mới có thể vào chủ đệ bát trọng thiên khuyết. Đi thôi, tiên lộ minh mông, ngươi thêm vào thiên đình cũng được, chính mình đi ra ngoài sông sáo cũng có thể, ngày sau có thành tựu, cũng có thể khai sơn lập tông, thiên đình không ngăn cản bất kỳ tu sĩ nào tu hành, chỉ phụ trách duy trì thiên địa trật tự. Hảo hảo tu luyện, ngày sau nói không chừng bát trọng thiên bên trên, cũng có ngươi một tòa tiên khuyết. Thượng huyền khích lệ một cái này thứ nhất người phi thăng. Hắn tự nhiên không phải thái ất kim tiên cảnh, mà là đại la kim tiên cảnh. Cửu tiêu xem như thiên đế tại thu bổ luân hồi lỗ thủng thời điểm, trước sau đầy đủ hao tốn mấy ngàn vạn năm, thừa dịp trong cái thời gian này, tại phá toái tiểu thế giới thụ hạt giống linh cơ trợ giúp bên dưới, mọi người có thể nói là một cái nuốt cái đại bàn tử. Có thể đây cũng là cuối cùng cuồng hoan, đến tận đây tiên thi con đường tu hành bị chém đứt. Đương nhiên cũng không phải tất cả đều chặt đứt, bản tôn tiên thi bên trong, cửu tiêu bởi vì ngồi xuống thiên đế đế vị bên trên, còn có bản tôn hỗn độn tiên thi cả hai, tuy nói nhận lấy hạn chế, vẫn như trước có thể tại lỗ thủng tu bổ lại sau tiếp tục tu hành. Có thể có như vậy tạo hóa, cửu tiêu là bởi vì khí vận, hỗn độn tiên thi nhưng là bởi vì hỗn độn đặc thù thuộc tính. Giờ đây bát trọng thiên bên trên thành lập thiên khuyết hết thảy có bốn tòa, đều là tiên thi tỏa chấn, đều dùng thái ất kim tiên cảnh vì bên ngoài hiển lộ cảnh giới. Bất quá không bao lâu, thứ bảy tòa tiên khuyết tự muốn dựng lên, vào ở người cũng không phải là tiên thi, mà là kia đầu huyền thiên thử tổ. Năm đó một nhóm kia thái ất chân tiên bên trong, không ai từng nghĩ tới này đầu lão thử cơ duyên như vậy lớn, tại thiên địa khôi phục đằng sau, cảnh giới một đường tăng vọt. Trước mắt đã đạt đến thái ất huyền tiên đỉnh phong, khoảng cách thái ất kim tiên còn kém cách xa một bước. Nói không chừng ngày mai liền biết đột phá. Tin tưởng chỉ cần làm từng bước phát triển tiếp, vô luận là thái ất kim tiên hay là đại la kim tiên đều biết lục tục ngo ngoe xuất hiện. Mấy đại tiên thi nhóm, cũng là một chút phóng thích ra cảnh giới của mình, để cho mình có vẻ không tại như vậy đột ngột. Chỉ có thiên đế cửu tiêu này ra hỏa, có khí vận gia trì, vì thúc đẩy tiên đạo cảnh giới. Tự nhiên yêu cầu đem tự thân cảnh giới hiển lộ ra. Về phần bản tôn, trước sau tới tay hơn 300 cái tàn phá tiểu thế giới thụ hạt giống tư lương, lại là trảm thi lại là tu luyện, xác định so cửu tiêu cùng hỗn độn hai tên ra hỏa càng mạnh. Thiên địa khôi phục tiên linh chi khí lại nhanh, nào có tích trữ lương thực tu hành nhanh. Về phần mạnh bao nhiêu, xem như tiên thi bọn hắn cũng nhìn trộm không tới. Cử khí xem như cái thứ nhất người phi thăng. Theo hắn sau khi phi thăng, theo thời gian trôi qua, lục tục ngo ngoe có tu sĩ theo thả ra thế giới bên trong phi thăng lên đến. Thế giới mẫu thụ thiên địa cũng tại một chút lột xác, biến đến càng thêm rộng lớn cùng vĩ ngạn không thể leo lên. Một mảnh lơ lửng tại trường không bên trong đại dương thế giới, cứ như vậy phù không ở trong hư vô. Đại dương phía trong hòn đảo chi chít khắp nơi. Một tòa linh thảo tươi tốt tiên đảo bên trên, Thẩm Luyện tay cầm cần câu tung về phía mặt biển chỗ sâu. Trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ phiêu diêu mà tới, Vân Tiêu thân xuyên lụa mỏng rậm chân mà đến. A, à, lại câu cá đâu? Chân tiên vô sự, còn có thể làm gì? Thẩm Luyện nghiêng đầu, dương lên cần câu trong tay. Năm đó luyện khí thời gian liền nên dạng này hưởng thụ, chậm chế ước vạn năm, đi đường quanh co. Vì lẽ đó ngươi liền để ngươi tiên thi, tại đại thiên các nơi tán loạn, câu cá, uống trà, bàn chuỗi, dạo thanh lâu. Ngắm nhìn đi tới Vân Tiêu, Thẩm Luyện hư ngăn cản một cái, vẫn là bị Vân Tiêu chật một chút. Ngươi không hiểu, ta đây là tại xác minh một cái tại thế phỏng đoán. Nói xong, Thẩm Luyện đứng thẳng người lên. Xem như tại thế chân tiên, tuy không thể vì vạn thế mở thái bình, thế nhưng muốn vì một chút cùng thế hệ đạo hữu chứng minh. Thế đều truyền nghe, các đạo hữu một khi đến số tuổi tiểu thích uống trà, bàn chuỗi, câu cá, chỉ vì lực bất tòng tâm, hư đầu dính não. Hôm nay ta tiến hành động tự vừa vặn chứng minh uống trà, bàn chuỗi, câu cá đều là yêu thích, cùng lực bất tòng tâm không quan hệ, chỉ là mọi người ưa thích yêu thích, cũng không phải là bởi vì thể lực không chống đỡ nổi. Thế nhân hiểu lầm chúng ta đạo hữu lâu vậy. Ngươi có thể thật là tại thế đại thiện nhân. Vân Tiêu trực tiếp ngồi lên Thẩm Luyện. Thẩm Luyện trầm ngâm, nghiêm túc mở miệng, thong thả mấy chục vạn năm tu luyện tới chân tiên, chung quy phải vì đạo hữu nhóm làm chút gì. Cũng không thể uổng là chân tiên một hồi. Nói xong, hắn một đầu tự chìm vào trong sơn cốc, hút mạnh một cái, bên mặt nghiêng một cái lộ ra nửa cái miệng, buồn buồn mở miệng, các vị đạo hữu, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa, ta có chút trước đó bận bịu. Hữu duyên lại bàn về bác kích chi thuật. Hết trọn bộ.